Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, trang 862. Đối, trọng điểm là lòng dạ hẹp hòi, giống nhau kẻ điên đều không quen nhìn so với hắn lợi hại. Trừ phi người kia có thể lấy nghiền áp trạng thái xử lý hắn. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi chỉ đối người kia dùng ánh mắt đe dọa. Cũng không có đối hắn lộ như vậy một tay, dưới lầu còn có không ít người kia đồng bạn. Bọn họ trở về lúc sau một giao lưu, khó bảo toàn sẽ không thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao tới đối bọn họ xuống tay, Hoa Vinh Nguyệt đảo. Cũng không thế nào cấp, lúc này đánh cùng buổi tối đánh cũng chưa cái gì khác biệt. Nhưng là mặt khác vài người vừa nghe thấy cái này, liền hơi có chút khẩn trương, kia. Ngươi xem chúng ta dùng không dùng lập tức đổi một chỗ. Vương Hải Nhi lập tức thật cẩn thận hỏi Hoa Vinh Nguyệt, không cần. Hoa Vinh Nguyệt cũng không. Nói thêm cái gì, nàng cảm thấy đối phó mấy cái kẻ điên còn không đến mức đổi khách điếm, nói nữa. Đều giao xong tiền, lúc này đổi phòng Ngải Yến chẳng phải là sẽ điên rồi. Phù Giang có chút không tin nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt còn lại là ở cái này trong phòng khắp nơi tìm kiếm, đêm nay trạng huống đã có chút nguy hiểm, như vậy lại vài người phân tán ngủ liền có chút không tốt lắm. Không bằng bọn họ 5 người tễ ở một gian trong phòng, này nhà ở ngủ dưới đất chỉ sợ không gian đều có chút không quá đủ, rốt cuộc này vốn là một cái 2 người gian, bất quá Hoa Vinh Nguyệt vừa mới phát hiện một cái tuyệt. Diệu địa điểm, đó chính là trong phòng này còn có cái tủ. Tủ cùng nàng ở Bách Thảo Đường bên trong ngủ cái kia tủ cực kỳ tương tự. Đêm nay chúng ta tốt nhất ở cùng một chỗ, Hạ Kim nói. Hắn lặng lẽ nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái, tựa hồ là sợ hãi nàng đưa ra cái gì phản đối kiến nghị. Chúng ta vài người tễ một tễ thì tốt rồi, ta có thể đả tọa, không cần. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, mặt khác vài người đôi mắt nhìn về phía nàng. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng uống một ngụm thủy đạo. Ta có địa phương, ban đêm, khách điếm đã thượng đèn, dưới lầu người dần dần trở nên thiếu một chút. Vừa rồi vẫn là vô số người ở uống rượu nói chuyện phiếm. Hiện tại cũng bất quá dư lại mấy bàn người, Phù Giang bọn họ tễ ở bên nhau. Bọn họ chọn chúng hành lang tận cùng bên trong một gian, cũng chính là Vương Hạ Nhi kia một gian. Vương Hạ Nhi ngủ ở trên giường, mặt khác 3 cái nam sinh đang ở dưới giường mặt ngủ dưới đất. Hoa Vinh Nguyệt ngửa đầu nhìn loang lổ mộc chế hoa văn, kẹt cửa thấu tiến vào một tia ấm màu vàng ánh đèn chiếu tới rồi nàng sườn mặt thượng, trên người nàng cái một cái nho nhỏ chăn. Đôi tay gối lên phía sau, một bộ không biết suy nghĩ gì đó bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy bên ngoài người do dự hỏi. Ếch, ngươi ngủ ở nơi đó, thật sự có thể chứ? Có thể, Hoa Vinh Nguyệt trở mình, lười biếng ngáp một cái. Nói thật, nàng hiện tại vây đặc biệt lợi hại. Tựa hồ là này tiểu tủ làm nàng lại sinh ra một tia về nhà cảm giác. Một nằm xuống liền vây. Phòng bên ngoài, Phù Giang chỉ vào cái kia tiểu tủ. Đối với mặt khác 3 người làm mặt quỷ, Hạ Kim dùng ánh mắt ý bảo Phù Giang ngừng nghỉ xuống dưới. Ngải Yến còn lại là một buông tay, một bộ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng. Chỉ có Vương Hạ Nhi dùng trong trẻo thanh âm nói. Dịch Nguyệt tiền bối, một hồi nếu ngươi cảm giác được không thoải mái, ngươi liền ra đây đi. Trong ngăn tủ không có người phản ứng nàng, Vương Hạ Nhi cũng không có. Nản lòng, nàng hướng về phía mặt khác 3 người lộ ra một cái có chút bất đắc dĩ cười. Cười lộ ra 2 viên răng nanh, bọn họ 4 cái mới từng người nằm đi xuống. Sau đó dập tắt đèn, trong phòng nháy mắt liền biến thành đen nhánh bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn ngoài cửa kia đảo ấm màu vàng ánh đèn nháy mắt biến mất. Nàng trộm đánh cái nho nhỏ ha thiết, sau đó cơ hồ là ở vài giây trong vòng liền lâm vào mộng đẹp. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng cho mình nửa đêm sẽ bị người giết chết ở trong mộng gì đó. Bởi vì trong lúc ngủ mơ nghe thấy bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ tỉnh lại. Cơ hồ đã trở thành sát thủ bản năng, mặt khác bốn người nhưng thật ra không quá có thể ngủ, bọn họ có. Người trợn tròn mắt, trong bóng tối còn có thể thấy một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, có người cứ việc đóng đôi mắt. Nhưng là đại não như cũ ở sinh động, phù giang hồi tưởng chính mình ban ngày trải qua sự tình. Hắn trong lòng bàn tay còn nắm chặt kia dư lại một cái nho nhỏ bạc kính. Mặt khác một mặt lưu tại thang lầu thượng, tạm thời còn không dám lấy về tới. Hắn hồi tưởng ban ngày dịch nguyệt người kia động tác. Càng nghĩ càng cảm thấy người này so với hắn tưởng còn muốn thần bí một chút, người này thân thủ. Giống như xác thật rất lợi hại bộ dáng. Nếu hắn không có đoán sai nói, ban ngày dịch nguyệt hẳn là đem người kia cấp dọa đi. Phù Giang bình tĩnh mà xem xét. Này thật là phi thường lợi hại một sự kiện, trách không được lão đầu nhi ra tới thời điểm nhất định. Phải làm cho bọn họ đem hắn mang lên, chẳng qua Phù Giang vẫn là không thích ngày thường trước nay. Đều không cùng bọn họ nói lời nói người, dùng hắn nói tới hình dung, chính là mọi người đều là người. Người không có việc gì trang cái gì bức a, kỳ thật trên thế giới này mọi người tương đối thích làm. Hai việc, một cái là trang bức, còn có một cái là khinh bỉ trang bức người. Đặc biệt khinh bỉ bức cách so với chính mình cao người, hắn ở trên giường nho nhỏ chở mình. Hắn nhìn thoáng qua chính mình liền giấu ở trong tầm tay kiếm. Trong lòng nghĩ nghĩ, tay liền ly kiếm càng ngày càng gần. Phù Giang hoảng hốt gian ngủ tới rồi sau nửa đêm, đột nhiên lỗ tai nghe thấy được một tia rất nhỏ tiếng vang. Loại này thanh âm trong lúc ngủ mơ giống như là chuột nghiến răng giống nhau, hắn mơ mơ màng màng. Tưởng, đây là cái gì thanh âm đâu? Nga, đúng rồi, hắn giống như còn có một việc, ngủ phía trước gác ở trong lòng đầu một kiện chuyện rất trọng yếu. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Trong lúc ngủ mơ liền muốn đứng dậy, lại bị người một phen ấn ở trên giường, Phù Giang mở mắt. Thấy trên người chỉ xuyên tiểu sam dịch nguyệt liền đứng ở hắn trước mặt. Một tay đè lại hắn, một tay ý bảo hắn không cần nói chuyện, hắn vòng qua bên cạnh còn không có phát hiện những người khác. Chậm rãi đi tới trước cửa, từ trong lòng ngực móc ra một phen không tính rất dài đao. Chương 476 trùng hút máu từ bên ngoài xác. Thật là có người, lại còn có không ngừng một cái. Phù Giang ở phía sau nhìn chằm chằm dịch nguyệt. Cho dù là hắn cùng người này cũng không tính rất đối phó, nhưng là hắn không thể không thừa nhận người này kinh nghiệm xác thật thực đủ. Hết chương.